Chương 296, ngọn núi bức tranh. Tiểu Vân, đem những vật này trả lại cho các vị, Thanh Y mở miệng, thị nữ bưng lấy hơn 10 dương địa tướng đồ đi ra, trả lại cho Thượng quan Trạch một đám người, Thanh Y tiểu thư, địa tướng đồ liền xem như là đưa cho ngươi lễ vật, Lý Bằng mở miệng nói, vô công bất thụ lộc, huống chi là đồ vật trân quý như thế, Thanh Y lại không dám thu, Thanh Y nói ra, mong rằng các vị riêng phần mình cất kỹ, Lý Bằng một đám người không còn nói cái gì, chỉ có thể nhận lấy tới. Thị nữ đem địa tướng đồ trả lại cho Thượng quan Trạch thời điểm, bên cạnh một tay lại vươn ra cầm tới. Thượng quan Trạch nhìn thấy Diệp Vũ thế mà lấy đi nó địa tướng đồ, khó thở không thôi, gia hỏa này còn có mặt mũi làm chuyện như vậy, ta chỉ là nhìn xem, chờ chút liền trả lại cho ngươi, đừng nhỏ mọn như vậy. Diệp Vũ nói xong, cũng không để ý tới Thượng quan Trạch, cầm đồ vật đã đến một bên. Thượng quan Trạch hận thẳng cắn răng, có thể có không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Diệp Vũ lấy đi địa tướng đồ, trọng yếu nhất chính là Thanh Y tiểu thư lại bắt đầu ra đề, các vị, lần này mọi người tổng hợp một đường, đại đa số đều là địa sĩ, hôm nay ta ra một đề, cái gì là địa tướng, mong rằng mọi người nói thoải mái, Thanh Y mở miệng nói, Lý Bằng dẫn đầu nói ra, thiên địa vạn vật đều có linh, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, thế gian vạn vật đều ẩn chứa đạo vận, địa tướng chi đạo, chính là mượn vạn vật chi linh, mượn đạo vận mà thành thế, thế là một loại đạo cũng là một loại năng lượng, địa tướng chi thuật, chính là mượn trong đó đạo thế. Lấy tự thân chi pháp ảnh hưởng thiên địa xu thế, chung quy mà nói, cái này kỳ thật cũng là một loại đạo, không hổ là địa tướng đại sư đệ tử, đối đãi sự tình đứng độ cao không giống với, Thanh Y tán thán nói, không dám nhận, chỉ là hơi có sở ngộ mà thôi, phàm tục đều cho rằng địa tướng chi đạo cũng chỉ là mượn tới ngoại giới chi thế, nhưng chỉ cần ngươi đủ cường đại, vậy liền có thể sáng tạo đại thế, thiên địa đại đạo là một cái hoàn chỉnh nói, ẩn chứa trong đó vạn vật vạn linh, đạo diễn 3000, chỉ cần có năng lực liền có thể tạo dựng thành bất kỳ đại thế, chỉ bất quá, trống rỗng tạo thế rất khó khăn mà thôi, Lý Bằng nói ra. Vạn Sơn lúc này lại mở miệng nói, hừ, ngươi nói tự nhiên là đúng, thế nhưng là đối với đại đa số người tới nói, đây chỉ là không trung lâu cát, cũng không phải là mỗi người đều là tôn sư loại kia tiêu chuẩn. Đối với rất nhiều địa sĩ tới nói, bọn hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có thể là dựa thế, núi có thế núi, nước có thủy thế, lấy đạo vận tới cộng hưởng, dẫn dắt mà dựa thế, đây mới là đồng dạng địa sĩ có thể làm được. Huống chi chính là tôn sư có khả năng tạo thế cũng có hạn, nhiều khi cũng là tìm phi phàm đại thế chi địa, sau đó mượn nó chi lực tới tu hành, địa tướng một đạo, cuối cùng vẫn là dựa thế, ngươi nói một lá một bồ đề, một bông hoa một thế giới, thiên hạ vạn vật đều có linh không sai, địa tướng tạo thế, cũng là từ giữa thiên địa mượn tới thế, mà không phải trống rỗng xuất hiện, gia nhập là một phương thế giới bên trong không có đại đạo, không có đạo vận, ngươi có thế mượn tới thế sao, ha ha ha, Vạn Huynh câu nói này liền có thể cười. Thế gian làm sao có thể không có đạo tồn tại, đạo tuyên cổ liền có, thiên địa không chỗ không tồn tại đại đạo. Vạn Sơn lại cười, nghe đồng thiên địa chưa mở, ở trong hỗn độn, vạn vật vô đạo, thiên địa mở rộng thời điểm, mới có đại đạo 3000 mà nói. Hỗn độn nói chuyện hư vô mờ mịt, chỗ nào thật tồn tại, thật muốn có hỗn độn mà nói, trong đó cái gì đều không tồn tại, chớ nói chi là địa tướng, hư vô là không thể nào tạo dựng địa tướng. Vạn Sơn nói ra, người ta đều không phải là thời đại kia, làm thế nào biết thiên địa không có hỗn độn, huống chi hỗn độn là cái gì ai nào biết, hỗn độn có phải hay không đại biểu hư vô, truyền thuyết hỗn độn vô đạo có phải là thật hay không thực, những này đều không cách nào nói rõ được. Vạn Huynh nói có lý, ta cảm thấy địa tướng một đạo tồn tại chính là cước đạp thực địa, dân gian có phong thủy nói chuyện, đây chính là địa tướng chi đạo, người bình thường mộ táng thăng quan các loại đều có phong thủy nói chuyện, bọn hắn quan sát động tĩnh nước xu thế, kỳ thật cũng là xem thiên địa linh khí xu thế, xem thế núi chạy xô. Chỉ là bọn hắn thủ đoạn, muốn cải biến loại này xu thế tương đối khó, mà chúng ta địa sĩ có thể làm được. Một đám người đang thảo luận không ngừng, Thanh Y ngồi tại màn tơ nghe được lấy bọn hắn nghị luận. So với trước đó địa tướng đồ, lần này luận đạo ngược lại để nàng càng có hứng thú. Một người đâm chiêu suy nghĩ nhận hạn chế, đến đám người đâm chiêu suy nghĩ, có lợi cho mở tư tưởng của mình. Diệp Vũ nghe bọn hắn đang nghị luận, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào Thượng quan Trạch địa tướng đồ bên trên. Đối với khắc dấu địa tướng đồ hắn rất có hứng thú. Tất cả mới mang tới Thượng quan Trạch địa tướng đồ quan sát, không chỉ là bởi vì cùng Thượng quan Trạch quen thuộc, trọng yếu nhất chính là Thượng quan Trạch khắc dấu chính là một ngọn núi hình dáng. Diệp Vũ trong thức hải có một tấm giấy rách bởi vì chính mình tại trong cổ các tu hành không ít đạo vận mà xuất hiện một tòa núi lớn bức tranh. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết quan sát lấy Thượng quan Trạch bức tranh, rất nhanh hắn liền phân giải Thượng quan Trạch khắc dấu địa tướng đồ, tinh túy trong đó rõ như lòng bàn tay, đối với hắn khắc dấu đường vân đạo vận cũng hết sức rõ ràng. Diệp Vũ tâm thần đắm chìm tại tự thân trong giấy rách, trên giấy rách bất luận cái gì đạo vận đều là hắn tu hành đi ra, cho nên bộ kia ngọn núi bức tranh chính mình cũng quen thuộc đến cực điểm. Lúc này Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, lại cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Chẳng lẽ, đây cũng là một bộ địa tướng đồ? Diệp Vũ ngẩn người, nghĩ đến một loại khả năng. Bởi vì hắn cùng Thượng Quan Trạch địa tướng đồ đối ứng đằng sau, phát hiện nó rất giống một bộ địa tướng đồ, chỉ bất quá phẩm chất cao hơn Thượng Quan Trạch địa tướng đồ vô số lần. Nhìn xem này tấm sơn nhạc bức tranh chỉ là chiếm cứ giấy rách một cái cạnh góc, Diệp Vũ nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ tờ giấy rách này là một bộ cái gì tuyệt thế bức tranh, nói cách khác, nó có thể là một bộ tuyệt thế địa tướng đồ. Lúc này Diệp Vũ đã biết địa tướng đồ trân quý, muốn đúng như hắn đoán, vậy liền quá dọa người. Cảm thụ được giấy rách sơn nhạc bức tranh, Diệp Vũ nhìn chằm chằm Thượng Quan Trạch bức tranh, nghĩ nghĩ, hắn lấy trên giấy rách khắc dấu pháp, bắt đầu ở Thượng Quan Trạch địa tướng đồ bên trên khắc dấu. Diệp Vũ không có giấy ngọc, hắn muốn khắc dấu địa tướng đồ đều không được, nếu dạng này, vậy liền tại Thượng Quan Trạch trên bức họa tiếp tục vẽ tranh chính là. Thượng Quan Trạch bức tranh hắn hoàn toàn khám phá, tiếp lấy hắn bức tranh vẽ tranh không có cái gì áp lực quá lớn. Diệp Vũ không xác định chính mình có phải hay không địa tướng đồ, hắn vẽ lên đến rất cẩn thận, đạo vận tự thân phun trào, ngưng tụ tại đầu ngón tay, vận dụng khắc dấu pháp, một sợi đạo ngấn rơi vào Thượng Quan Trạch địa tướng đồ bên trên, sinh sinh cùng hắn địa tướng đồ liên tiếp. Diệp Vũ bắt đầu vẽ rất chậm, không ngừng hoàn thiện lấy Thượng Quan Trạch kim sơn hình dáng. Trên giấy rách sơn nhạc bức tranh là hoàn chỉnh một tòa núi cao, không phải mơ hồ hình dáng, cho nên Diệp Vũ tại Thượng Quan Trạch vẽ ngọn núi hình dáng bên trên vẽ tranh có rất lớn không gian phát triển, có thế hoàn thiện địa phương nhiều lắm. Thế nhưng là Diệp Vũ vẫn như cũ rất cẩn thận, không ngừng tại trên giấy ngọc khắc dấu, một bút lại một bút rơi xuống. Thượng Quan Trạch nguyên bản mơ hồ ngọn núi hình dáng thời gian dần trôi qua rõ ràng, đồng thời không ngừng hướng về một bộ hoàn chỉnh ngọn núi bức tranh hoàn thiện. 123truyện.com